Côn Luân Ma Chủ tập 61. Mạc Thiên Lâm lại trừ một câu, có điều vẫn đi theo hướng Sở Hưu vừa chỉ. Dù sao bọn họ cũng chẳng biết đi đâu, tùy tiện tìm một hướng là được rồi. Sở Hưu cũng không biết chi tiết cụ thể trong cốt truyện gốc, có điều dùng phương pháp ngốc nhất cũng có thể tính ra, kiến trúc hình tròn như thông thiên tháp, nơi quan trọng nhất chắc chắn là trung ương rồi. Người khác không tìm được hướng trung ương, nhưng Sở Hưu chôn giấu trận pháp ngũ hành ở bốn phía xung quanh, có thể tùy tiện tìm ra phương vị. Giờ y đã hội hợp cùng với Nã Phụng Tiên, hai người liên thủ cho dù gặp thất thúc, Sở Hưu cũng dám đánh một trận. Đám người đi về phía trước chừng một khắc đồng hồ, càng đi làn sương càng nhạt, cuối cùng lại thấy một tòa tháp hình tròn đứng sừng sững nơi đó. Tòa tháp hình tròn này quả thật là bản thù nhỏ của thông thiên tháp, có điều trên cửa có viết mấy chữ khỏ vũ khí. Mạc Thiên Lâm nhìn Sở Hưu lẩm bẩm: "Sở huynh, trực giác của ngươi thật là chuẩn đấy, còn chuẩn hơn cả nữ nhân chứ." Sở Hưu nhíu mày: "Ngươi đang khen ta hay đang mắng ta thế?" Bên này Sở Hưu vừa dứt lời lại thấy cánh cửa trực tiếp bị đánh mở, một thân hình từ trong lao ra, người này chính là Đường Nha. Mà lúc này, Đường Nha sau lưng ba mũi tên cương khí vô cùng như là nối liền thành một mạch bắn thẳng về phía của Đường Nha. Hai thanh đoản đao trong tay Đường Nha bộc phát ra cương khí mãnh liệt, mới miễn cưỡng ngăn cản được mũi tên thứ nhất. Lúc hắn muốn ngăn cản mũi tên thứ hai, thanh đoản đao lại âm âm vỡ vụn, Đường Nha cũng phun ra một ngụm máu tươi. Ngay lúc hắn định dùng bí pháp để ngăn cản mũi tên thứ ba, một luồng đao mang đen nhánh lướt qua, tạo thành vô số tiếng nổ vang, trực tiếp dùng cương khí chém tới mũi tên cương khí kia. Sở Hưu đi tới cau mày nói: "Tình huống ra sao? Bên trong có người à?" Thấy người tới là Sở Hưu, Đường Nha thở phào nhẹ nhõm. Người của Hạ Hầu thị cùng Sầm phụ tử đều ở bên trong, còn có Việt nữ cùng không ít người khác. Người của Hạ Hầu thị muốn độc chiếm đồ trong kho vũ khí, dùng sức một mình áp chế Sầm phụ tử, còn tiện tay thanh lý không ít người. Nhạn Bất Quy còn đang ngăn cản bên trong, nhưng có lẽ hắn cũng không cản được mấy mũi tên của võ giả Hạ Hầu thị thiên nhân hợp nhất kia. Đường Nha không phải Lã Phụng Tiên, bên ngoài Lã Phụng Tiên có thể đỡ một mũi đoạt phách thập tam tiễn của thất thúc, nhưng đổi lại võ giả tam hoa tụ đỉnh như Đường Nha, đoán chừng thất thúc chỉ dùng một mũi đoạt phách thập tam tiễn thôi cũng có thể dễ dàng giết chết được họ. Chỉ có điều đoạt phách thập tam tiễn chỉ có 13 mũi, trước đó ở ngoài đã lãng phí mất một. Đối với những tiểu nhân vật như Đường Nha, đương nhiên không cần lãng phí tên, chỉ dùng cương khí ngưng tụ thành tiễn bắn ra. Cho dù như vậy Đường Nha cũng cực kỳ hao phí sức lực, nếu không phải Sở Hưu xuất thủ kịp thời, lần này Đường Nha không chết cũng phải trọng thương. Sở Hưu trầm giọng nói: "Đồ tốt đều ở bên trong, không thể để người Hạ Hầu thị chiếm cả được, đi vào, đồng loạt ra tay thôi." Nói xong thì đám người Sở Hưu tràn vào trong kho vũ khí. Diện tích trong kho vũ khí thông thiên tháp không hề nhỏ, chừng trăm trượng thôi. Thần tháp trụi lủi, chính giữa là một cây cột đồng xanh lớn, một chặt cây trưng bày một hộp báo to to nhỏ nhỏ, kiểu dáng bất đồng nhau. Có là kẻ ngốc cũng biết, đồ tốt nằm bên trong đó rồi. Có điều ngoài trừ nhánh cây đồng xanh bên dưới cũng đã trống không, hộp báo bên trên vẫn còn đó. Không phải bọn họ không muốn lấy đi, mà do bên dưới đã đánh nhau loạn xạ, hết sức lộn xộn, ai cũng muốn đoạt bảo, không phân rõ địch ta. Trong đó thất thúc đang giao chiến với Sầm phụ tử, đoạt phách thập tam tiễn của hắn còn thừa lại 9, trường kiếm trong tay Sầm phụ tử cũng có vết mẻ, hiển nhiên là bị thất thúc làm tổn hại. Bên phía thất thúc cũng không dùng đoạt phách thập tam tiễn, mà chỉ ngưng tụ cương khí thành mũi tên giao thủ với Sầm phụ tử. Nhưng cho dù như vậy, Sầm phụ tử cũng bị áp chế, thất thúc rõ ràng định mài chết đối phương. Còn bên dưới Hạ Hầu Vô Giang đang đả giao đấu với Nhàn Phi Yên. Thật ra xét theo thực lực, Nhàn Phi Yên còn mạnh hơn Hạ Hầu Vô Giang với phải. Nhàn Phi Yên bước vào cảnh giới ngũ khí triều nguyên sớm hơn Hạ Hầu Vô Giang rất nhiều. Hơn nữa Việt nữ kiếm điển của Việt nữ cung cũng là vô cùng cường đại. Một khi một đấu một, Hạ Hầu Vô Giang tuyệt đối không dám đón đỡ chính diện. Nhưng giờ Hạ Hầu Vô Giang lại dựa vào ngự thần thuật đối phó với Nhàn Phi Yên. Hắn không trực tiếp dùng ngự thần thuật với Nhàn Phi Yên mà cưỡng ép lấy tinh thần lực khống chế hai nữ đệ tử Việt nữ cung làm bia đỡ đạn. Đấu pháp này mặc dù vô sỉ nhưng lại khiến cho Nhàn Phi Yên sợ ném chuột vỡ bình, không dám ra tay toàn lực, ngược lại bị Hạ Hầu Vô Giang áp chế. Còn những đệ tử Ba Sơn kiếm phái, những võ giả tán tu cùng thủ hạ của Sở Hưu thì giao thủ lộn xộn, muốn đoạt được hộp báo trên gốc cây đồng xanh kia. Nhưng kết quả lại là không ai lấy được thứ gì. Chỉ cần có người áp sát gốc cây đồng xanh, mũi tên của thất thúc sẽ bắn tới, cũng như Đường Nha vừa rồi, thiếu chút nữa đã bị trọng thương. Lúc này, Đám người thấy bọn Sở Hưu tiến vào, những người khác đều thầm hô không tốt. Cục diện trước mắt đã đủ loạn rồi, nếu đám người Sở Hưu nhúng tay vào, chẳng phải loạn càng thêm loạn sao? Sở Hưu đánh mắt với Lã Phụng Tiên, hai người lập tức lao thẳng tới gốc cây đồng xanh ở trung ương. Nhưng lúc này, thấy động tác của Sở Hưu và Lã Phụng Tiên, Sầm Phu Tử cũng thất thúc không hẹn mà cùng thu tay. Một luồng kiếm mang cùng mũi tên vô hình bắn về phía Sở Hưu cùng Lã Phụng Tiên, ngăn cản trước mặt bọn họ. Đừng nhìn Thất Thúc và Sầm Phu Tử đánh nhau kịch liệt như vậy, bọn họ không thể để Sở Hưu ngư ông đắc lợi được. Nhìn hai người ngăn cản trước mặt, Sở Hưu nhíu mày nói: một hòa thượng gánh nước uống, hai hòa thượng nhấc nước uống, ba hòa thượng không có nước uống. Ví dụ này mặc dù không thỏa đáng, có điều nếu ba bên chúng ta cứ kiên trì như vậy, chẳng ai chiếm được lợi lộc gì đâu. Không ai biết Thông Thiên Tháp sẽ mở ra bao lâu, thời gian tới lại có bao nhiêu người tới, chúng ta cũng không biết, chẳng bằng ba bên chúng ta chia đều những thứ này đi. Sầm Phú Tử lại khá động tâm, hắn trầm giọng nói: chia thế nào, đồ đều đặt trong hộp báo, chẳng lẽ còn phải mở ra xem xét hay sao? Hơn nữa bên trên cùng chắc chắn là vật quý giá nhất Thông Thiên Tháp này, vậy thứ đó để cho ai? Những thứ này đều phải bàn bạc trước mới được. Lần này tới Thông Thiên Tháp là chuyện vui bất ngờ đối với Sầm Phù Tử. Về phần thù hận đối với Sở Hưu, sau khi chứng kiến thực lực Sở Hưu, hắn đã định buông bỏ rồi. Nếu thực lực của Sở Hưu không đủ, còn không có Quan Trung Hình Đường làm hậu thuẫn, Sầm Phù Tử không ngại giết y báo thù cho đồ đệ. Nhưng giờ thì sao? Đừng nói hắn không giết Sở Hưu, có cố ý giết thì cũng gây ra hậu hoạn khôn lường, không có lời. Đúng như Sở Hưu đã nói trước đó, Sầm Phù Tử có rất nhiều đồ đệ, vì một đồ đệ mà làm ảnh hưởng tới bản thân không đáng giá. Cho nên trước mặt, dựa theo lời của Sở Hưu nói, ba bên chia đều bảo vật, chỉ cần không khiến hắn chịu thiệt, Sầm Phù Tử cũng đồng ý. Mà lúc này đám võ giả tán tu nghe Sở Hưu nói vậy lại lo lắng không thôi. Trước mắt đang hỗn chiến, đám võ giả tán tu còn có thể nhân lúc chiến loạn thừa cơ vất vát chút lợi lộc, nhưng nếu ba bên thật sự đạt thành hiệp nghị chia đều những thứ trong đó, vậy bọn họ thậm chí chẳng uống được tí nước cay nào. Thế nhưng ngay lúc này, Hạ Hầu Vô Sang lại bứt khỏi đám võ giả Việt Nữ Cung, lạnh lùng nói: Sầm trưởng lão, chẳng lẽ người không định báo thù cho đệ tử nữa sao? Bạt Sơn Kiếm Phái dẫu sao cũng là một trong Thất Tông Bát Phái, thành danh hiển hách tại Tây Sở. Sầm Phú Tử ngươi cũng coi là người có số có má trong võ lâm Tây Sở. Nếu đồ đệ của ngươi biết Sầm Phú Tử mình không chỉ không báo thù cho mình, mà còn hợp tác với kẻ thù của mình, e là hắn có nằm dưới cửu tuyền cũng không cam lòng đâu. Sầm Phú Tử ra mặt giật giật, mặc dù Hạ Hầu Vô Sang nói thật, hắn làm vậy cũng là khích bác Sầm Phú Tử ra tay với Sở Hưu, nhưng bị nói toạc ra trước mặt bao người như vậy cũng khiến sắc mặt Sầm Phú Tử u ám. Đặc biệt là chuyện hôm nay, nếu bị đám võ giả tán tu lan truyền ra ngoài, Sầm Phú Tử cam đoan ngay ngày hôm sau trên giang hồ sẽ có lời đồn đại nói Sầm Phú Tử hắn sợ Sở Hưu, đệ tử của mình bị Sở Hưu giết chết. Thế nhưng hắn đứng trước mặt Sở Hưu lại không dám nói năng gì hết, còn muốn hợp tác cùng với y. Những lần đòi đại lùng tùng trên giang hồ trước nay luôn có ba phần thật, bảy phần giả, có nghe đến đầu cũng có. Có trời mới biết chuyện của mình bị tuyên truyền thành ra thế nào. Sở Hưu nói dối, thật ra y ngây ngẩn là vì ngay khi vào tám chữ kia, thần trí của y bị lôi kéo vào trong, không thể tự kiềm chế. Sở Hưu như thấy được thứ gì đó, nhưng lại như không thấy gì. Đó là một loại cảm giác hết sức kỳ quái, rất không tự nhiên. Mãi tới vừa rồi, Mạc Thiên Lâm đụng vào y một cái mới khiến Sở Hưu thoát khỏi trạng thái kỳ dị đó. Hạ Hầu Vô Sang châm ngòi khiến Sầm Phù Tử vốn đã khá động tâm lại lộ vẻ do dự. Sở Hưu nhìn sang Hạ Hầu Vô Sang, hai mắt lạnh lùng lóe lên sát khí. So với hồi Thần Bình Đại Hội, Hạ Hầu Vô Sang hiện tại đã trưởng thành hơn không ít, tối thiểu cũng cảm mình hơn nhiều so với lúc cổ động một đám ô hợp giết chết mình. Thời điểm đó Hạ Hầu Vô Sang chỉ là một thằng hề, có thần thế là thiên phú không tệ mà thôi. Một thiếu gia ăn chơi không làm được việc lớn. Riêng việc hắn vì một nữ nhân mà đắc tội tới cùng với Mạc Thiên Lâm, hậu đại cùng một trong cửu đại thế gia, là có thể thấy cách hành xử vừa phách lối vừa ngây thơ tới mức nào. Nhưng bây giờ, Hạ Hầu Vô Sang đã đủ làm kẻ địch của Sở Hưu, đủ khiến cho y coi trọng. Sở Hưu nhìn Sầm Phu Tử trước mặt, thản nhiên nói: Sầm trưởng lão, cơ hội Thông Thiên Tháp chỉ có một, người định tay không quay về hay sao? Theo ta được biết, mặc dù ngươi là trưởng lão của Bà Sơn Kiếm Phái, nhưng tư cách trưởng lão Bà Sơn Kiếm Phái rất đơn giản, chỉ cần là thiên nhân hợp nhất, tuổi tác hơn 50 là được trao tặng tư cách trưởng lão, cho nên đại ngộ cũng không giống với các trưởng lão môn phái khác. Nhận được cơ duyên thông thiên tháp lần này, chị cũng vượt qua tài nguyên mà môn phái cung cấp cho người trong mấy năm. Những lời này của Sở Hầu quả thật khiến Sầm Phu Tử động tâm. Đừng nhìn cái danh hiệu trưởng lão Ba Sơn kiếm phái nghe rất kêu, thực tế lại chẳng hề đáng tiền. Nếu như ở những môn phái khác, trưởng lão đều là võ giả trưởng bối đức cao vọng trọng, là trụ cột vững vàng của môn phái. Còn Ba Sơn kiếm phái lại không có nhiều yêu cầu như vậy, chỉ cần đủ thực lực, đủ tuổi tác là được phong thành trưởng lão, nhưng đãi ngộ cũng chẳng hề cao. Cho nên Sầm Phu Tử coi trọng cơ duyên thông thiên tháp này. Rốt cuộc lấy danh hay lấy lợi, Sầm Phu Tử vẫn đắn đo không ngừng. Có điều ngay lúc này, Hạ Hầu Vô Sang lại đột nhiên lớn tiếng nói: "Sầm trưởng lão, lần này mọi thứ trong thông thiên tháp Hạ Hầu thị từ bỏ, tất cả đều thuộc về ngươi. Chỉ cần ngươi liên thủ cùng ta và Thất Thúc giết chết tên Sở Hưu kia, lần tranh đoạt trong thông thiên tháp này Hạ Hầu thị lập tức buông tay." Lời này vừa nói ra, mọi người đều ngây ngẩn. Không ai ngờ nổi sát tâm của Hạ Hầu Vô Sang đối với Sở Hưu lại lớn đến như vậy, thậm chí sẵn sàng từ bỏ bảo vật trong thông thiên tháp. Thật ra đối với Hạ Hầu Vô Sang, bảo vật trong thông thiên tháp mặc dù là hấp dẫn, nhưng hắn vẫn không để tâm lắm, không như là Sầm Phu Tử. Bản thân của hắn là đệ tử kiệt xuất trong thế hệ trẻ tuổi của Hạ Hầu Thị, phụ thân lại là gia chủ Hạ Hầu Thị, đại lượng tài nguyên Hạ Hầu Thị đều đổ vào người hắn. Mặc dù Hạ Hầu Thị sẽ không dốc hết tài nguyên vào một mình Hạ Hầu Vô Sang, có điều trong số giới trẻ của Hạ Hầu Vô Sang, Hạ Hầu Thị, hắn vẫn chiếm cứ phần nửa tài nguyên. Hơn nữa, ngữ thần thuật của Hạ Hầu Thị vô cùng đặc thù, khiến cho chín thành đệ tử Hạ Hầu Thị không thể phân tâm tu luyện công pháp khác. Cho nên lần tới thông thiên tháp này, cho dù Hạ Hầu Thị nhận được công pháp cũng chưa chắc sẽ tu luyện mà đem nộp lên cho gia tộc, đổi lấy những phần thưởng khác. Dùng những thứ mình bỏ qua lúc nào cũng được để đổi lấy cái mạng của Sở Hưu, giao dịch này theo Hạ Hầu Vô Sang là rất đáng giá. Nghe Hạ Hầu Vô Sang nói vậy, cán cân trong lòng Sầm Phu Tử lại nghiêng sang một bên, cầm trường kiếm trong tay đứng về phía Thất Thúc. Diệt Sở Hữu báo thù chỉ là phụ, quan trọng nhất là Hạ Hầu Thị không lấy đồ trong thông thiên tháp nữa, Sở Hữu lại bị bọn họ liên thủ giết chết. Việt Nữ Cung không có cao thủ thiên nhân hợp nhất, những võ giả tán tu kia không đáng để lo. Cứ như vậy, đồ tốt chẳng phải đều là của mình sao? Vấn đề đơn giản như vậy còn cần lựa chọn hay sao? Ánh mắt của Sở Hữu lóe lên ánh sáng lạnh, nhìn về phía Sầm Phu Tử thản nhiên nói: "Sầm trưởng lão, chúng ta vốn đã bỏ qua thù hận cũ, nhưng giờ ngươi lại nhặt nó lên, lát nữa ngươi sẽ biết đây là quyết định cực kỳ sai lầm." Sầm Phu Tử thản nhiên nói: "Sở Hưu, ngươi giết đệ tử của ta, thù hận lớn như vậy, làm sao lão phu buông bỏ xuống được? Giang hồ có ân oán giang hồ, nếu hôm nay ngươi không chết, vậy thù hận giữa chúng ta coi như chấm dứt." Khóe miệng của Sở Hưu nhếch lên thành một nụ cười lạnh lẽo: "Hôm nay nếu ta không chết, vậy kẻ chết chính là ngươi." Cũng chẳng biết vì sao, Sầm Phu Tử nghe được sát ý trong lời nói của Sở Hưu, trong lòng dấy lên từng cơn ớn lạnh. Có điều sau đó hắn lại cười lạnh một tiếng, đúng là cái thứ cuồng vọng. Hắn cũng coi như lão nhân trên giang hồ, hôm nay lại bị một kẻ hậu bối như Sở Hưu hù dọa ư, đúng là nực cười. Thất Thúc bên cạnh lên một mũi tên ra, đặt tên cung lớn rồi lạnh lùng nói: "Được rồi, đừng nhiều lời với bọn chúng nữa, mau mau ra tay giải quyết thôi." Vừa dứt lời, mũi tên của Thất Thúc đã rời cung, tốc độ nhanh tới cực hạn, như sấm sét lóe lên, chỉ chớp mắt đã tới trước mặt của Sở Hưu. Tốc độ của mũi tên kia vô cùng nhanh chóng, khiến cho dù Sở Hưu bộc phát tốc độ của nội phượng ấn cũng không cách nào né tránh. Quan trọng nhất là y có né tránh cũng vô dụng. Ngay khi mũi tên đoạt phách của Thất Thúc rời dây cung, Sở Hưu đã cảm thấy linh hồn mình như bị khóa chặt. Bất luận mình chạy đến đâu, mũi tên kia cũng đuổi theo không hề dứt bỏ. Cho nên Sở Hưu chỉ có thể chống đỡ, mà đau rời vỏ. Mà khi âm u cùng huyết khí kết hợp, lực lượng cường đại âm ầm bộc phát, A Tỳ Đạo Tam Đao liên tục chém ra. Đao thứ nhất vừa tiếp xúc với cương khí trên mũi tên đã âm ầm sụp đổ. Đao thứ hai mặc dù xé rách cương khí, nhưng đao mang đã phá vỡ vỡ vụn. Mãi tới đao thứ ba, thiên ma vũ của Sở Hưu mới đánh lên mũi tên của Thất Thúc, làm phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Mũi tên vỡ vụn, thân hình Sở Hưu cũng bại lùi ba bước, thậm chí cánh tay cũng run lên. Ngưng thần quan sát Thất Thúc, Sở Hưu cao mày. Thất Thúc này quả thật là một trong những người mạnh nhất trong số võ giả thiên nhân hợp nhất mà y từng gặp qua, đã tiếp cận cảnh giới tổng sư võ đạo như Thiên Tôn Đà Chủ, Lục Tiên Sinh của Vô Tướng Ma Tông. Hơn nữa đoạt phách trùy hồn tiễn của Thất Thúc quả thật cường hãn kinh nhân. Đời này hắn chỉ tu luyện 13 mũi tên, Phương pháp tu luyện vô cùng cực đoan, có điều mỗi mũi tên đều đại biểu cho lực lượng toàn thân của hắn tập trung lại, cung cấp với hắn, đoán chừng không mấy ai ngăn được toàn bộ 13 mũi tiễn này. Giao thủ với kẻ địch như vậy, Sở Hầu cũng thấy khó giải quyết. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Còn lúc này Thất Thúc cũng kinh ngạc chẳng kém gì Sở Hầu, vì năng đoạt phách truy hồn tiễn của mình mạnh mẽ nhường nào, bản thân hắn cũng biết. Trước đó Lão Phụng Tiên ngăn cản được một mũi tên đã khiến Thất Thúc hết sức kinh ngạc, không ngờ hiện tại Sở Hầu cũng có thể thoải mái ngăn tên. Những tuấn kiệt Thất Thúc này từ đâu chui ra chứ? Thậm chí bản thân của Thất Thúc cũng không thể không thừa nhận, cho dù Hạ Hầu Vô Giang cũng kém một bậc so với Sở Hầu cùng Lã Phụng Tiên. Sau khi Thất Thúc xuất thần, Sâm Phu Tử không tiếp tục do dự, trường kiếm trong tay lóe lên ánh sáng tử điện, trực tiếp chém về phía Sở Hầu. Nhưng Sở Hầu đứng bên cạnh Lã Phụng Tiên lại ra tay trước, trường kích trong tay bộc phát ra ánh sáng như vầng trăng máu, phương thiên hỏa kích thế mạnh lực trầm âm âm nện xuống, vùng lên như ma thần, cuồng bạo hùng mãnh vô cùng, kết hợp cùng dùng mạo tuấn mỹ, tính cách ôn hòa, tạo thành một cảnh tượng tương phản, không ngờ lại sánh ngang với cơ thể Sầm Phụ Tử. Hơn nữa, lúc này đám người Mạc Thiên Lâm cũng giao chiến với Hạ Hầu Vô Giang cùng đám đệ tử Ba Sơn Kiếm Phái, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Bên phía Việt Nữ Cung, Uyển Nhi kích động mà nói: "Sư tỷ, giờ mọi người đều đang vây công tên Sở Hầu kia, chúng ta cũng góp một tay đi." Nhàn Phi Yên cao mày nói: "Không được, trước đó ta đã đáp ứng với Lã Phụng Tiên huynh kết thúc ân oán giữa Việt Nữ Cung cùng Sở Hưu rồi. Giờ ta đổi ý thì thanh danh Việt Nữ Cung có còn hay không? Ta biết Uyển Nhi muội muội tức giận vì Sở Hưu bóp nát kiếm của muội, có điều tính cách cùng cách hành xử của muội cũng cần thay đổi. Việt Nữ Cung ta đã không còn là Việt Nữ Cung của trước kia nữa. Trước kia muội có làm vậy cũng chẳng sao, nhưng giờ người trên giang hồ chưa chắc sẽ nể mặt Việt Nữ Cung ta. Bọn họ đánh phần bọn họ, chúng ta đi tranh đoạt hộp báu trong kho vũ khí là được. Uyển Nhi, sau khi ta về sẽ cho người chế tạo lại cho muội một thanh kiếm khác." Nghe Nhàn Phi Yên nói vậy, Uyển Nhi cũng đành bĩu môi gật nhẹ đầu. Trong số các đệ tử trẻ tuổi trong Việt Nữ Cung, uy danh của Nhàn Phi Yên rất cao, thậm chí còn cao hơn một chút so với các sư trưởng của Việt Nữ Cung. Đương nhiên không chỉ vì thực lực của nàng, mà còn là vì nàng thật tâm chiếu cố tới các sư muội của mình, không hề kết bè kéo phái hay bất công gì hết. Trong mắt một số sư trưởng Việt Nữ Cung, Nhan Phi Yên chính là người thừa kế chức vị cùng chủ của đời tiếp theo. Có điều giờ Việt Nữ Cung muốn đoạt lấy những bảo vật trong kho vũ khí cũng chẳng dễ dàng gì đâu. Những võ giả môn phái nhỏ hay tán tu ở đây mặc dù thực lực yếu nhưng số lượng lại rất đông. Còn có những người như Doãn La Hoa, mặc dù hơi yếu nhưng vẫn là thiên nhân hợp nhất. Cho dù Nhan Phi Yên thực lực kinh nhân, những võ giả Việt Nữ Cung khác cũng không yếu, nhưng cũng chẳng dễ lấy được bảo vật trong kho binh khí. Hai bên giao chiến lại càng hỗn loạn hơn. Mà lúc này giữa trận chiến, Thất Thúc lại cầm một mũi tên lên, cơ khí lưu chuyển như cuồng phong xoay quanh mũi tên. Đoạt phách truy hồn tiễn của Thất Thúc chỉ có 13 mũi tên. Trước đó Lã Phụng Tiên đã được một mũi, bị Sở Hữu đã được một mũi. Khi đối phó với Sầm Phu Tử, chỉ dùng 3 mũi tên đã hoàn toàn áp chế Sầm Phu Tử. 8 mũi tên còn lại, cho dù hắn không giết chết được Sở Hữu, nhưng cũng phải khiến Sở Hữu trọng thương. Một Sở Hữu trọng thương không đáng lo, nhưng thần quan sát, ánh mắt của Thất Thúc bùng lên một luồng sáng chói mắt, như một vầng thái dương cỡ nhỏ, khiến người ta không cách nào nhìn thẳng. Mũi tên rời dây cung, cuồng phong quẩn quanh mũi tên như thu hút thêm lực lượng thiên địa. Khi bắn tới trước người Sở Hầu đã biến thành cơn lốc lớn hơn 10 trượng, uy thế kinh người. Sở Hầu không lùi mà tiến, tay nắm trích quyền ấn, lĩnh vực cương khí tỏa ra khiến cơn lốc kinh người kia cũng phải chậm lại, bị thế đao của Sở Hầu chia cắt, cuối cùng mới chém mũi tên kia xuống. Có điều không đợi Sở Hầu thở dốc lấy hơi, một tiếng nổ đã vang lên, mũi tên thứ hai đã tới trước mặt của y. Mũi tên của Thất Thúc rời vỏ, đoạt phách truy hồn, hắn chỉ còn 8 mũi tên. Chỉ cần trong 8 mũi tên này đánh trọng thương Sở Hầu, y sẽ không cách nào rời khỏi Thông Thiên Tháp nữa. Mũi tên thứ nhất bị Sở Hầu thi triển trích quyền ấn, khó nhọc ngăn trở, nhưng mũi tên thứ hai đã bắn tới trước người. Nếu nói mũi tên ban đầu tạo nên cuồng phong là lực lượng cuồng bạo, vậy mũi tên thứ hai lại là sắc bén không gì sánh kịp. Mũi tên vừa mới rời trước người, Sở Hưu đã cảm thấy áp lực cường đại đánh tới, lực lượng sắc bén như muốn xuyên thủng người của Sở Hưu. Hắn quát lên một tiếng chói tai, trực tiếp niết thành đại kim cương luân ấn đánh về phía trước, hai tay kết ấn riêng biệt, từng ấn đánh ra, chớp mắt đã đánh ra hơn 10 chiêu đại kim cương luân ấn. Trong khoái mạn cửu tự quyết, mỗi chiêu mỗi thức đều tiêu hao nội lực không nhỏ. Đại kim cương luân ấn là ấn pháp đầu tiên Sở Hầu nắm giữ, uy năng không tệ, nhưng mức độ tiêu hao so với những ấn pháp khác đã coi là thấp, cho nên thức võ thuật này cũng được Sở Hầu sử dụng vô cùng thuần thục. Có điều giờ chỉ trong chớp mắt, Sở Hầu bạo phát ra hơn 10 ấn pháp, cũng khiến cho y tiêu hao cực kỳ lớn. Cuối cùng mũi tên kia bị Sở Hầu cưỡng ép đánh nát, nhưng hộ khẩu y đã rịn ra máu tươi, thậm chí ngay cả hai tay cũng khẽ run. Nhìn Thất Thúc, Sở Hầu nhíu mày. Giờ mới chỉ là mũi tên thứ hai mà thôi, bên phía Thất Thúc còn tới 6 mũi tên chưa bắn, mình có ngăn cản được hết đống tên này không vẫn là ẩn số. Cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng bị Thất Thúc làm cho hao tổn tới chết. Cho nên ngay sau khi ngăn cản mũi tên vừa rồi, Sở Hưu lập tức niết nội phược ấn, thân hình hóa thành một luồng tàn ảnh phóng về phía Thất Thúc. Đối với Sở Hưu hiện giờ, y chỉ có một cơ hội, đó chính là áp sát cận chiến với Thất Thúc. Võ công của Thất Thúc đều tập trung vào cung tên, cho dù không sử dụng đoạt phách truy hồn tiễn, hắn cũng có thể dùng nội phược ấn, nội lực cương khí hóa thành mũi tên vô cùng vô hình tấn công. Còn lại Sở Hưu chưa từng thấy Thất Thúc thi triển công phu quyền cước nào khác, huống hồ cho dù hắn biết cũng chẳng có sao. Sở Hưu cũng không tin Thất Thúc có thể tu luyện đoạt hồn phách truy hồn tiễn tới trình độ này mà võ công quyền cước khác cũng kinh khủng như vậy được. Thấy Sở Hưu lao tới, khóe miệng Thất Thúc nhếch lên thành một nụ cười lạnh lẽo. Trên giang hồ có rất ít võ giả dùng cung tên làm binh khí, thậm chí đến mức hỉ hữu, bởi vì loại binh khí này quá cực đoan, thậm chí cực đoan tới mức nếu khoảng cách xa không ai địch nổi. Có điều một khi bị người ta áp sát cận chiến, rất có thể sẽ bị một chiều giết chết. Thất Thúc từ lúc tu luyện đã bắt đầu truyền tâm tu luyện đoạt phách truy hồn tiễn của mình. Hắn có thể tu luyện tới bây giờ đã trải qua vô số trận ác chiến mà không chết, đương nhiên cũng có thủ đoạn của mình. Những người khác sẽ chọn tu luyện thêm công phu quyền cước để gia tăng năng lực cận chiến, nhưng Thất Thúc thì không. Hắn chọn cách càng cực đoan để tu luyện đoạt phách truy hồn tiễn, không muốn kẻ địch sát phạt. Thật ra rất đơn giản, chỉ cần hắn bắn chết đối phương trên đường lao tới, không cho đối phương chút cơ hội nào là được. Ngay khi thân hình Sở Hưu lao tới chỗ bên cạnh Thất Thúc, đột nhiên lấy 3 mũi tên khoác lên dây cung lớn của mình. 3 mũi tên lấp loáng 3 luồng lực lượng khác biệt, trong đó một mũi tên như có ánh chớp lấp lóe, một mũi hàn khí kinh người, quanh người có mảnh băng gừng tụ, cây cối cuối cùng lại còn nóng rực như lửa, ngay cả nguyên khí trong thiên địa cũng như đang thiêu đốt. 3 mũi tên kéo cây cung căng lên, đoạt phách truy hồn tiễn, 5 người chỉ nghe một tiếng nổ vang như sấm rền vang lên, khí thế cường đại lập tức tỏa khắp cả kho vũ khí, khiến cho mọi người đều nhìn về hướng Thất Thúc và Sở Hữu giao thủ. 3 mũi tên bắn ra mang theo 3 màu sắc thanh lam, đỏ như là 3 mảnh sao băng âm âm đánh về phía Sở Hưu. Khí thế cường đại mà 3 mũi tên tỏa ra khiến tất cả mọi người đều biến sắc, ngay cả Sầm Phu Tử cũng như vậy. Trước đó, Tàng Kiếm Sơn Trang giao thủ cùng Sầm Phu Tử, mặc dù hắn cũng áp đảo Sầm Phu Tử, nhưng Thất Thúc không đổi sát tâm với Sầm Phu Tử. Dù sao chỉ đặt đoạt bảo bình thường mà thôi, Hà Hậu Thị cùng Ba Sơn Kiếm Phái lại không có thủ án gì với nhau, đánh bại đối phương là được, không cần hạ sát chiêu. Huống hồ trong Thông Thiên Tháp, nguy cơ tứ phía, Thất Thúc không thể đem tất cả đoạt phách truy hồn tiễn dùng hết trên người Sầm Phu Tử. Kết quả giờ Thất Thúc cùng hắn bắn ra 3 mũi tên, tạo thành uy thế khiến Sầm Phu Tử cũng phải biến sắc. Ngày hắn cũng không nắm chắc mình sẽ tiếp được. Mà lúc này Sở Hưu đối diện với 3 mũi tên Thất Thúc bắn tới, áp lực lại càng lớn. 3 mũi tên này đã phong tỏa tất cả không gian né tránh của Sở Hưu. Mặc dù chỉ có 3 mũi tên nhưng lại cho người ta một cảm giác tuyệt vọng như dính phải thiên la địa võng. Trong khoảnh khắc đó, quanh người Sở Hữu bùng lên sương máu, y trực tiếp thiêu đốt tinh huyết, tay niết độc cô ấn, cương khí như thuẫn, bất động như sơn. Khí huyết vô biên truyền vào thuẫn cương khí, khiến cho quanh người của Sở Hữu đều bao phủ trong huyết sắc vô biên. 3 mũi tên mang theo 3 luồng lực lượng khác nhau bắn lên độc cô ấn của Sở Hữu, uy năng bộc phát ra khiến cả kho vũ khí cũng phải rung chuyển. Thân hình Sở Hưu bị 3 mũi tên bắn cho lùi lại từng bước một, mỗi bước lùi lại đều chìm sâu trên mặt đất, lưu lại một dấu chân cùng vết lõm sâu hơn một thước. Lùi điền 10 bước, độc cô ấn trên người Sở Hưu rốt cuộc cũng vỡ vụn, nhưng 3 mũi tên cũng hao hết lực lượng rơi trên mặt đất. Có điều lúc này Sở Hưu lại đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Độc cô ấn của Sở Hưu là bí pháp chú trọng phòng ngự, ngăn cản cương khí, nhưng có ngăn cản cương khí cũng có lòng cản nổi chấn động cương khí kịch liệt khi va chạm. Dưới bà mũi tên đó của Thất Thúc, Sở Hữu đã bị thương tới nội phủ rồi, trực tiếp chấn thương. Một đòn này uy lực vô cùng cường đại, uy năng của bà mũi tên này ngừng tụ trên một điểm, mạnh mẽ tới mức Sở Hữu chưa từng thấy, cho dù là trên người của Thiên Tội Đà Chủ hay là Lục Tiên Sinh. Nếu đổi thành võ giả thiên nhân hợp nhất yếu một chút, sợ rằng đã bị bà mũi tên này bắn chết. Thất Thúc lại lấy một mũi tên ra, nhìn Sở Hữu đã thổ huyết, thản nhiên nói: "Ta có Đoạt Phách Truy Hồn Tiễn, một mình ngươi đã đưa được 6 mũi tên, đã rất hiếm có trên đời rồi. Đáng tiếc 3 mũi cuối cùng ngươi cũng không xem hết được." Theo Thất Thúc thấy, Sở Hữu đã trọng thương rồi, mình còn nắm chắc bắn chết Sở Hữu trong 2 mũi tên. Mũi Đoạt Phách Truy Hồn Tiễn cuối cùng, Sở Hữu chắc chắn không thể thấy được. Mũi tên quẩn quanh sát khí đỏ tươi và sắc bén. Thật ra, mỗi mũi tên của Thất Thúc đều mang lực lượng bất đồng. Đoạt Phách Truy Hồn Tiễn không chỉ là một môn võ công, trong đó còn mang theo 13 loại biến hóa. Mũi tên này bắn ra, sát ý ngập trời. Mũi tên vốn màu trắng bạch cũng bị nhuộm thành màu đỏ thẫm. Có điều lúc này Sở Hữu lại không lựa chọn né tránh, mà dùng hai mắt cùng mũi tên kia. Thiên Tử Võng Khí Thuật được y thi triển tới cực hạn, tinh thần lực tiêu hao cực lớn, trong đầu thậm chí có cảm giác đau đớn đến kịch liệt. Lúc này trong mắt Sở Hữu, mũi tên của Thất Thúc không hề có sơ hở, đó là lực lượng cực hạn, có thể gọi là không một khe hở. Trình độ của Thiên Tử Võng Khí Thuật còn chưa đủ. Hai mắt của Sở Hữu lóe lên từng tia sáng, hai viên máu chảy ra nơi khóe mắt, nhưng y không hề chớp mắt lên một cái. Lúc này trong mắt của Sở Hữu hiện lên mũi tên kia có hàng loạt đường cong vạn vẹo, nhưng khi Thiên Tử Võng Khí Thuật thì triển tới cực hạn, từng đường cong lại bắt đầu kéo dài vạn vẹo theo. Chỉ trong chớp mắt, Sở Hữu như bước vào một thiên địa mới, y đã thấy được từng đường cong kéo dài kia không phải hiện tại mà là tương lai, là quỹ tích mà mũi tên của Thất Thúc sẽ đi qua. Thần uy của Thông Thiên Võ Tông ẩn tàng trong người sử dụng, người ngoài không nhìn ra điểm dị thường của Sở Hữu. Theo mọi người thấy, khi Thất Thúc bắn ra mũi tên này, Sở Hữu đứng ngây ra tại chỗ như hắn đã từ bỏ chống cự, chuẩn bị chờ chết. Lạc Phụng Tiên đang giao thủ cùng Sâm Phu Tử, hai mắt mở to định tới cứu viện Sở Hữu, nhưng lại bị Sâm Phu Tử cuốn chặt lấy, không thể thoát thân nổi. Còn ta Tiểu Lâu cùng Mạc Thiên Lâm muốn tới cũng tới cứu không nổi, nhưng đối mặt với mũi tên của Thất Thúc này có vẻ hoảng sợ, thực lực bọn họ căn bản không thể cứu viện. Âm độc ma chỉ Doãn La Hoa từng thu tiệt trong tay Sở Hữu cùng đám người Trần Vân, Đại Đường Gia, Lôi Vân Trại thì âm thầm cười lạnh: "Sở Hữu ngươi chẳng phải phách lối lắm hay sao? Chẳng phải bá đạo lắm hay sao? Không để ai vào trong mắt cơ mà, giờ thì thế nào chứ? Chẳng phải vẫn chết ở đây ư?" Có điều cảnh tượng kế tiếp lại khiến đám người trợn tròn hai mắt, sắc mặt không dám tin tưởng. Mũi tên của Thất Thúc tới người, cách Sở Hữu không đến một trượng, thế nhưng Sở Hữu lại đột nhiên bước ba bước theo một hướng kỳ dị. Chính ba bước này khiến mũi tên lướt sát rạt cạnh người của Sở Hữu, thậm chí cương khí trên mũi tên cũng chỉ lướt sát qua cương khí hộ thể của Sở Hữu, không sản sinh chút xung đột nào. Ánh mắt Thất Thúc lộ vẻ kinh hãi. Có điều vậy vẫn chưa xong, Đoạt Phách Truy Hồn Tiễn Truy Hồn Đoạt Phách chưa uống máu làm sao né tránh dễ dàng như vậy được. Sau khi thất bại, mũi tên lại độc phát ra sát khí đỏ rực chói mắt, không ngờ lại trực tiếp quay lại đâm về phía sau lưng Sở Hữu. Sở Hữu thậm chí không buồn quay đầu, lại bước theo một hướng khác một bước nữa, mũi tên lại lướt sát qua người y. Lần thứ hai thất bại, mũi tên lại trở về, nhưng kết quả vẫn là thất bại. Bị Sở Hữu tránh né liền ba lần, cường khí bám trên mũi tên đã không đủ cho nó quay lại. Mũi tên găm trên vách tường của kho vũ khí, lực đào lớn tới kinh người, ghim sâu vào vách tường, chỉ để lại đuôi tên rung động. Mọi người nhìn Sở Hữu lại nhìn Thất Thúc, không hiểu tình hình rốt cuộc ra sao. Với tốc độ của võ giả, muốn né mũi tên bình thường hết sức đơn giản, vì tích lũy của mũi tên là cố định. Nhưng Đoạt Phách Truy Hồn Tiễn lại được bao phủ bởi cương khí, truy hồn đoạt phách khóa chặt lấy Sở Hữu. Quy tích mỗi thời mỗi khắc đều biến hóa, nhưng kết quả ba lần liên tiếp Sở Hữu đều có thể né tránh. Mãi tới kỳ cường khí ở trên mũi tên hao sạch, không thể khóa lấy y nữa, cảnh tượng này rất giống với Thất Thúc phối hợp với Sở Hữu diễn kịch, quả thật không thể tưởng tượng ra được. Môn kỳ công Kiếm Vương Thành có thể nói là công pháp khó tù luyện nhất mà Sở Hữu từng gặp, hoàn toàn không có đầu mối gì. Lần trước Sở Hữu dùng cảnh giới Tam Hoa Tụ Đỉnh đối mặt với phòng Vũ Lãnh thiên nhân hợp nhất, có thể nói là áp lực trùng trùng mới khiến Thiên Tử Võng Khí Thuật tù luyện tới cảnh giới nhập môn. Nhưng về sau khi bế quan hay lúc rảnh rỗi, y đều suy nghĩ về thiên tử vọng khí thuật này, có điều vẫn không có chút đầu mối nào hết. Còn bây giờ Sở Hư giao thủ với Thất Thúc, dưới áp lực cường đại của đoạt phách truy hồn tiễn, thiên tử vọng khí thuật rốt cuộc cũng đột phá tới cảnh giới tiểu thành, có thể sơ bộ thể hiện uy năng cường đại của thiên tử vọng khí thuật. Thiên tử vọng khí đàm tiếu sát nhân. Thiên tử vọng khí thuật trước nay không phải để tìm sơ hở của đối phương, mà là dự đoán quỹ tích xuất thủ của đối phương. Chỉ nhìn một chiếc lá mà biết mùa thu tới, nhìn thấu tất cả công kích của đối phương, trong lòng giết người trong lúc nói cười. Thiên tử vọng khí thuật tiểu thành đương nhiên không làm được tới mức ấy. Có điều Sở Hữu đã có thể nhìn ra một đoạn quỹ tích của Thất Thúc khi xuất thủ, đồng thời né tránh trước khi mũi tên tới người. Bất luận mũi tên của Thất Thúc biến ảo phương hướng thế nào cũng chỉ vô dụng. Mọi thứ đều trong dự đoán của Sở Hữu. Có thể nói thiên tử vọng khí thuật là bí pháp khắc chế loại nhất đối với loại võ giả như Thất Thúc. Đương nhiên phương pháp phá giải của thiên tử vọng khí thuật cũng rất đơn giản. Đó là tên của Thất Thúc nhanh tới mức cực hạn. Lúc đó, cho dù Sở Hữu có nhìn ra quỹ tích cũng không cách nào né tránh. Có điều rất đáng tiếc là Thất Thúc không đủ nhanh, mà động tác của Sở Hữu cũng không hề chậm. Một kỳ công thiên tử vọng khí thuật vốn chỉ là đồ phụ trợ. Bản thân người đủ mạnh, sử dụng thiên tử vọng khí thuật mới tạo nên uy năng càng lớn hơn. Nếu ngược lại, cho dù Sở Hữu có thấy được nhiều thứ hơn nữa cũng vô dụng thôi, vì y không có năng lực né tránh những đòn tấn công đó. Còn lúc này, trong trận đấu, Thất Thúc cắn răng nhìn Sở Hữu, ánh mắt không thể tin nổi. Đoạt phách truy hồn tiễn không phải không ai ngăn cản nổi. Trên thực tế, phương pháp ngăn cản đoạt phách truy hồn tiễn rất đơn giản, cũng như lúc trước Sở Hữu đã làm. Trực tiếp vận dụng lực lượng bản thân chống đỡ cương khí trên mũi tên, đánh tan toàn bộ là được. Nhưng vấn đề là, Thất Thúc chưa nay chưa từng là dự liệu được tình huống như bây giờ, lại có người né tránh được mũi tên của hắn. Tốc độ của Sở Hữu không đổi, nhưng y lại như đã thương lượng trước với mình, né tránh ngay khi lực lượng mũi tên đã đạt tới cực hạn, không cách nào đổi hướng, thậm chí ngay phạm vi cương khí cũng đã được Sở Hữu tính toán tốt. Nhưng đợi mũi tên đi qua, căn bản không thể tạo cho y chút thương tổn nào hết. Rốt cuộc đã chuyện gì xảy ra? Không phải tốc độ của Sở Hữu quá nhanh, chẳng lẽ tốc độ mũi tên quá chậm sao? Mặt thấy thần hình Sở Hữu nhanh chóng đánh tới, Thất Thúc cũng chẳng còn thời gian suy nghĩ. Trong tay của hắn còn hai mũi tên, đứng nghiêm, dường cùng cài tên rồi bắn. Một đoạn động tác này như là tàn ảnh, tốc độ nhanh tới mức cực hạn. Mũi tên vừa rời dây cung đã lập tức rời trước mắt của Sở Hữu. Nhưng tất cả mọi người quan sát đều đã nhìn ra, ngay trong khoảnh khắc Thất Thúc dường cùng cài tên, bước chân của Sở Hữu đã phát động. Ngay khi bước chân của y dịch chuyển, mũi tên đã lướt sát qua người của y, ngăn cản khả năng dự đoán quả thật kinh khủng. Mũi tên này cũng giống như mũi tên lần trước, qua lại hai lần đều không thể làm Sở Hữu bị thương. Lực lượng trên mũi tên hao hết, cầm trên vách tường. Mắt thấy thân hình của Sở Hữu càng lúc càng gần, Thất Thúc cầm mũi tên cuối cùng lên nhắm ngay Sở Hữu. Nhưng mũi tên này mãi chẳng rời cung, mồ hôi lạnh đã lăn từ đỉnh đầu hắn rơi xuống dưới. Không phải Thất Thúc không muốn bắn mũi tên này ra, mà là cho dù hắn có bắn ra cũng không đả thương được Sở Hữu. Hắn không biết nên dùng cách gì để phá giải trạng thái quỷ dị hiện tại của Sở Hữu. Tên chưa rời dây cung, Thất Thúc lao thẳng về phía Hạ Hậu Vô Giang thét lớn, công tử, trốn mau. Thất Thúc chưa trọng thương, nhưng hắn biết một khi Sở Hữu áp sát, võ công của hắn cũng phế tới chín thành. Khi đó, Hạ Hậu Vô Giang cũng sẽ gặp nguy hiểm lớn. Hạ Hậu Vô Giang đang giao đấu với bọn Mạc Thiên Lâm nghe vậy, quay sang thấy tình hình bên Thất Thúc, hắn cắn răng, ánh mắt đầy vẻ không cam lòng. Hạ Hậu Vô Giang thật sự không cam lòng, khó khăn lắm mới có cơ hội tốt như vậy để giết chết Sở Hữu. Kết quả, hắn vẫn không thành công được. Chuyện này thậm chí khiến Hạ Hậu Vô Giang hoài nghi, Sở Hữu này có phải khắc tinh trong số mệnh của mình không? Trên thần binh đại hội, hắn vốn định làm nhục Mạc Thiên Lâm, kết quả so với Sở Hữu nhúng tay vào nên không làm gì được, còn khiến cho thứ hạng trên Long Hồ bảng giảm sút. Sau đó, hắn lại định châm ngòi võ giả Đông Tề giết chết Sở Hữu, thế nhưng lại khiến Sở Hữu dương danh khắp thiên hạ, còn tiếng tăm của hắn lại rớt xuống ngàn trượng, bị người người chế nhạo. Lần này Hạ Hầu Phù Giang cho rằng mình đã làm rất quyết đoán, thậm chí từ bỏ bảo vật trong Thông Thiên Tháp, đổi lấy Sầm Phu Tử liên thủ cùng đánh giết Sở Hữu. Thế nhưng Sở Hữu vẫn lật bàn trong tuyệt cảnh. Hạ Hầu Vô Giang thật sự không hiểu rốt cuộc là vì sao. Chỉ có điều tình huống hiện tại đã không cho Hạ Hầu Vô Giang thời gian tự hỏi. Hắn không có thời gian trì hoãn nữa. Kim quang bộc phát quanh người, tinh thần lực cường đại trực tiếp ép lui đám người Mạc Thiên Lâm. Thân hình Hạ Hầu Vô Giang cũng nhanh chóng lùi lại phía sau. Ánh mắt của Sở Hưu nhìn lóe lên sát khí, nhìn về phía Thất Thúc cười lạnh rồi nói: Hạ Hầu Vô Giang trốn cũng thật quả quyết, người nói trốn cái là hắn trốn ngay, thậm chí chẳng buồn để ý tới sống chết của ngươi. Mũi tên cuối cùng trong tay của Thất Thúc nhắm về phía Sở Hưu. Hắn biết chắc chắn mũi tên này sẽ thất bại, cho nên mũi tên này chỉ là để phòng ngừa Sở Hưu từ bỏ hắn đuổi theo Hạ Hầu Vô Giang mà thôi. Nghe thế vậy, Thất Thúc chỉ thản nhiên đáp: Cái mạng già của ta là do gia chủ cho, đợt này ta xông pha khói lửa cũng vì Hạ Hầu thị. Công tử chạy thoát là được rồi, ta không thẹn với ân cứu mạng của gia chủ. Vô hồn, mặc dù ta không biết ngươi dùng phương pháp gì nên tránh đoạt phách truy hồn tiễn của ta, nhưng ngươi tưởng ngoài cung tên ra ta không biết gì khác chắc. Công tử sẽ không chết, nhưng ngươi cũng chẳng giết được ta. Sở Hưu tay niết nội phượng ấn, thân hình chỉ chớp mắt đã lao tới trước người Thất Thúc, mà đào trong tay chém ngang, mà khi ngập trời bao phủ toàn thân Thất Thúc. Nếu người đã có lòng tin đến như thế, vậy hôm nay để ta tiễn người lên đường. Nhìn ta mang theo ma khí ngập trời chém tới, ánh mắt của Thất Thúc lộ vẻ tàn nhẫn. Mũi tên cuối cùng hắn không bắn ra, Thất Thúc nhấn cây cung lớn trong tay, một loạt tiếng cơ quan lách cách vang lên. Chỉ trước mắt, cây cung đã hóa thành một thanh đoạn thương, mũi tên chính là mũi thương. Cây cung lớn của hắn có tên là Huyền Cơ, được phong chế từ thần binh Huyền Cơ biến của Thiên Cơ Môn thời thượng cổ. Trong truyền thuyết, thần binh Huyền Cơ thời thượng cổ có thể hóa thành 18 binh khí vô cùng linh động. Còn thanh Huyền Cơ này của Thất Thúc chỉ là đồ phòng chế, có 3 loại hình thái, hộp sắt bình thường để tiện mang theo. Chủ thể đã làm mũi tên cùng cung, còn có tới khi bị người ta áp sát cận chiến thì cũng có thể hóa thành đoàn côn hay đoàn thương. Chỉ có điều xưa nay Thất Thúc chưa từng dùng tới hình thái cuối cùng, bởi vì trước nay hắn chưa từng bị ép tới đường cùng. Thường mang quét ngang, Thất Thúc cố gắng ngăn cản ánh đao mang theo ma khí của Sở Hưu. Thất Thúc không nói dối, ngoại trừ cung tên ra, hắn còn biết công phu khác, thường pháp chính là minh chứng. Chỉ tiếc là so với đoạt phách truy hồn tiễn kinh diễm của hắn, thường pháp này lại quá sức bình thường, thậm chí bình thường tới mức không đỡ nhìn đến. Không có đoạt phách truy hồn tiễn, thực lực của Thất Thúc thậm chí không phát huy được tới chín thành. Dưới A Tỳ đạo tam đao của Sở Hưu, hắn bị ép cho không ngừng lui lại phía sau. Ma đao thôn thiên, từng đao liên tiếp của Sở Hưu chém ra, A Tỳ ma đao mang theo 3 loại biến hóa, ngừng tụ thành một thể. Một tiếng nổ lớn vang lên, Thất Thúc bị đánh cho hộc máu bay ngược lại. Thấy Sở Hưu lại cầm đao lao tới, Thất Thúc không nhịn được thầm mắng một tiếng quái vật. Lúc trước mấy mũi tên của hắn đã làm cho Sở Hưu trọng thương, nội phủ đối phương đã bị thương tổn, không ngờ đến giờ phút này vẫn có thể bộc phát lực lượng như vậy, chẳng phải quái vật thì là cái gì. Thật ra Thất Thúc vẫn coi thường Sở Hưu, có Lữ Lam Cơ cùng đội sư tử ấn trấn áp thương thế bản thân. Đội phủ Sở Hưu cho dù có thụ thương nhưng thương thế lại không nghiêm trọng như là trong tưởng tượng của Sở Hưu, vẫn còn sức để chiến đấu. Ngược lại Thất Thúc sau khi dùng hết đoạt phách truy hồn tiễn đã tiêu hao không ít cương khí nội lực, lại thêm thương pháp hết sức bình thường, khi giao thủ với Sở Hưu hoàn toàn bị áp chế, đã bị đánh cho phun máu. Thế mình không thể ngăn cản, lại đoán chắc cả Hậu Phủ rằng đã chạy ra khỏi Thông Thiên Tháp. Khi Sở Hưu bộc phát ma khí chém đao tới, thanh đoạn thương trong tay hắn lại đột nhiên biến hóa, từ một chia thành hai, dây cùng lộ ra trực tiếp cắt qua cương khí cuốn lấy thiên ma vũ trong tay Sở Hưu. Hai đoạn thần thường lại bắt đầu phân giải, hóa thành vô số ám khí phủ kín trời đất bắn về phía Sở Hưu. Thiên tử vọng khí thuật mặc dù không tiêu hao nội lực nhưng lại cực kỳ tiêu tốn tinh thần lực, cho nên Sở Hưu không thể liên tục duy trì trạng thái thiên tử vọng khí thuật. Cho nên hành động lần này của Thất Thúc khiến cho Sở Hưu cũng phải bất ngờ. Đây cũng là thủ đoạn cuối cùng của Thất Thúc, không tính là biến hóa, chỉ có thể nói là từ bỏ binh khí của bản thân đặt cược một lần. Dây cùng quấn quanh thiên ma vũ cùng với hàng loạt ám khí bắn tới khiến Sở Hưu buộc bỏ qua đao này, nắm độc cô ấn phòng ngự. Trong lúc Sở Hưu ngăn cản ám khí, Thất Thúc bộc phát ra tốc độ lớn nhất lao ra bên ngoài kho vũ khí. Sở Hưu bước ra một bước, xuất phát sau và tới trước, tốc độ nhanh chóng tới cực hạn. Thiên tuyệt điện diệt phong ngã sát quyền đánh ra, quyền kình rơi xuống, sát ý đã cách không đánh vào sau lưng của Thất Thúc, khiến cho hắn phun ra một ngụm máu tươi xen lẫn nội tạng. Giữa đường lại hóa quyền thành trưởng, thiên tuyệt địa diệt đại tử dương thủ đánh ra, từ dương ba diễm tà dị vô cùng nhập thể, khiến cho Thất Thúc lại phun ra một ngụm máu tươi nhuộm đẫm ma khí màu tím đen. Có điều lúc này dục vọng cầu sinh của Thất Thúc quả thật rất mạnh. Trúng một quyền một trường, hắn vẫn cưỡng ép nhận lấy sức mạnh đó, mượn thế nhảy ra khỏi kho vũ khí, biến mất trong làn sương mù. Thất Thúc chạy ra khỏi kho vũ khí, Sở Hữu không đuổi theo vì đã không cần phải đuổi. Nếu như không có gì bất ngờ, Thất Thúc hẳn là không sống được. Lực bộc phát của Thiên Tuyệt Địa Diệt tại Tử Dương Thủ có lẽ không đủ, nhưng sau đó uy năng của Tử Dương Ma Diễm như giỏi bám trong xương, khiến cho người ta không cách nào coi nhẹ. Nếu trong thời kỳ toàn thịnh, Thất Thúc đương nhiên không sợ Tử Dương Ma Diễm này, nhưng giờ đã bị Sở Hữu đánh trọng thương, lại bị y dùng Vong Ngã Sát Quyền đánh cho nát cả nội phủ, đã thành nỏ mạnh hết đà. Tử Dương Ma Diễm nhập thể lúc cuối cùng đã là sát cơ trí mạng đối với Thất Thúc, trừ phi hắn có thể gặp được một cao thủ thiên nhân hợp nhất trên đường, người kia lại chịu giúp hắn khu trục Tử Dương Ma Diễm, nếu không Thất Thúc chắc chắn phải chết. Đương nhiên Sở Hữu không đuổi theo Thất Thúc để bảo đảm chắc chắn là do bản thân y tiêu hào cũng rất lớn. Dù sao thực lực Thất Thúc đặt ở đó, nếu Sở Hữu không lầm trận đột nhiên lĩnh ngộ thiên tử vọng khí thuật, e là hắn đã gặp nguy hiểm. Cuối cùng mặc dù Sở Hữu thắng, nhưng hắn lại tiêu hao không nhỏ. Mặc dù chớ có đuổi theo, nhưng lợi ích trước mắt vẫn là quan trọng nhất hơn cả. Mà lúc này Sầm Phu Tử trợn tròn hai con mắt, sau đó không ngờ Sở Hữu lại chiến thắng được. Thắng Thất Thúc thực lực hoàn toàn vượt qua y, khiến lúc Thất Thố thổ huyết trọng thương bỏ chạy. Cảnh tượng này có nghĩ thế nào cũng thấy không thể tưởng tượng nổi. Sở Hữu cười lạnh với Sầm Phu Tử mà nói, Sầm trưởng lão, trước đó ta đã nói rồi mà, đứng về phía của Hạ Hầu Vu Giang là quyết định sai lầm trong đời của ngươi, ngươi sẽ phải hối hận. Giờ ngươi cũng thấy kết quả rồi đấy, ta nói là đúng, còn lựa chọn của ngươi là sai. Sở Hữu vẫy tay, cực kỳ bộc phát, Thiên Ma Vũ bị dây cung quấn quanh lúc trước bị rút về tay của y, ma khí ngập trời, không nói hai lời, trực tiếp chém về phía của Sầm Phụ Tử. Sầm Phụ Tử đang giao đấu với Lã Phụng Tiên, không nói hai lời, ánh sáng từ điện lóe lên, có điều không phải nghênh chiến với Sở Hữu, mà là đẩy lui trường kích của Lã Phụng Tiên rồi trực tiếp báo hiệu cho đệ tử quay người bỏ trốn. Sầm Phu Tử không hổ là lão hổ đi, công phu mượn gió bẻ măng cực kỳ mạnh mẽ, thấy không ổn lập tức bỏ chạy, vô cùng quả quyết. Một mình Lã Phụng Tiên đã khiến cho hắn không cách nào chiến thắng, cực kỳ khó đối phó, giờ lại thêm Sở Hữu khiến cho hắn cũng phải hoảng sợ, rõ ràng là không thể nào đánh được, không trốn là chết. Hơn nữa giờ Sầm Phu Tử cũng hết sức hối hận. Hối hận vì sao mình không chọn đứng về phía Sở Hưu. Đứng về phía Sở Hưu, mặc dù hắn không thể độc chiếm đồ trong Thông Thiên Tháp, nhưng chi ít cũng được chia 1/3. Đâu như bây giờ, không kiếm được lợi lộc gì, chỉ có thể ảo não bỏ trốn thôi. Có điều chuyện này, nếu đặt trên người bất cứ ai, 9/9 đều chọn liên thủ với Hạ Hầu Thị. Dù sao bên phía Hạ Hầu Thị phần thắng mới là lớn nhất. Nào ngờ thực lực Sở Hưu lại biến thái tới mức này. Tới đường cùng rồi mà còn lật bàn được. Thấy Sầm Phu Tử bỏ chạy, Lã Phụng Tiên đi tới hỏi Sở Hưu, có đuổi theo không? Vừa rồi Lã Phụng Tiên giao thủ với Sầm Phu Tử cũng hết sức bức bối, hắn chưa từng đấu với ai gian xảo tới như vậy. Nếu thật sự giao chiến, hai bên giờ hết thủ đoạn, Lã Phụng Tiên với Sầm Phu Tử ai thắng ai thua vẫn là ẩn số đấy. Nhưng hết lần này tới lần khác, Sầm Phu Tử lại cố ý không đối kháng chính diện với Lã Phụng Tiên. Rõ ràng hắn mạnh hơn Lã Phụng Tiên một cảnh giới, nhưng lại cố ý trì hoãn, chỉ không thể để Lã Phụng Tiên cứu vớt tới cứu viện Sở Hưu. Hơn nữa cũng không muốn liều mạng thụ thương, quả thật hết sức ghê tởm. Sở Hưu khoát tay truyền âm nói, không cần đuổi theo, đội phục của ta bị thương rồi. Vừa rồi ta chỉ dọa hắn mà thôi, chúng ta có thể tìm cơ hội khác giết chết hắn. Nhưng giờ hắn đã trốn rồi, còn muốn đuổi cũng chẳng kịp nữa. Lã Phụng Tiên gật nhẹ đầu đi theo Sở Hưu về phía gốc cây đồng xanh ở chính giữa. Những võ giả tranh đoạt ven đường lao nhau nhường chỗ, cho dù là đám người vệ nữ cung cũng như vậy. Thắng làm vua, thua làm giặc, giờ Hạ Hầu Thị trọng thương bỏ chạy, người của Ba Sơn Kiếm Phái cũng chạy mất. Sở Hưu hoàn toàn xứng đáng là kẻ mạnh nhất nơi này, mặc dù trong số võ giả tán tu cũng kiêm được vào võ giả tiên nhân hợp nhất cùng vũ khí triều nguyên, nhưng thực lực căn bản không cách nào so sánh với Thất Thúc. Chênh lệch trong cùng cảnh giới cũng là rất lớn, tối thiểu nếu đổi lại thành cỡ Doãn La Hoa, hắn thậm chí không nắm chắc ngăn cản 3 mũi tên của Thất Thúc được. Đúng lúc này Thông Thiên Tháp đột nhiên lắc lư, Sở Hữu biến sắc vội vàng nói, mau mau cướp lấy hộp báu trong kho vũ khí, chỉ chọn cái trên nhất thôi, lấy được bao nhiêu thì lấy. Thông Thiên Tháp tỏa ra chấn động, chứng tỏ tòa tháp này đã sắp chìm về trở lại lòng đất, giờ không đi ra sau này cũng không ra ngoài được. Bí hạp trên đỉnh gốc cây đồng xanh bị Sở Hưu cầm trong tay. Lần thông thiên tháp này mở ra, Sở Hưu bỏ công sức nhiều nhất. Nhóm lão phụng tiên cũng cầm thừa nhận, Sở Hưu cầm nhiều nhất cũng là chuyện bình thường. Nhưng người khác cũng không dám cướp đoạt với Sở Hưu, cho nên sau khi phe Sở Hưu cầm hộp báu trên đỉnh cao nhất cùng người cái gần đó nhất, vậy thì lập tức quay người rời đi. Năm người lão phụng tiên cũng lấy đủ rồi, không hề lưu luyến. Còn một số hộp báu tầm giữa và ở dưới thì đám người Sở Hưu không hề động tới, ngược lại cho những võ giả tán tù có cơ hội. Thông thiên tháp lắc lư càng ngày càng dữ dội, nhưng những người này lại chẳng hề có dấu hiệu muốn đi. Sở Hưu cũng chẳng có hảo tâm đâu mà nhắc nhở đám người này, huống hồ cho dù y có nhắc thì cũng vô dụng thôi. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Lợi ích ngay trước mắt, có rất ít người có thể khống chế lòng tham của bản thân. Sở Hưu dám khẳng định, nếu mình nhắc nhở, bọn họ chắc chắn sẽ cho rằng mình muốn độc chiếm những thứ này nên mới mở miệng đe dọa như thế. Sau khi đám người Sở Hưu đều đã rời khỏi thông thiên tháp, toàn bộ thông thiên tháp mới đùng đầy triệt để chìm xuống dưới. Một số võ giả theo sau Sở Hưu trốn ra, sắc mặt vẫn còn kinh sợ. Vừa rồi nếu bọn họ không đi thì e là chính họ đã bị chôn bên dưới lòng đất rồi. Thông thiên tháp hoàn toàn chìm xuống, người của Việt Nữ Cung kiếm được chút lợi lộc xong lập tức rời đi. Những người khác cũng y như vậy. Sở Hưu nhìn sang phía lão phụng tiên mà hỏi, lão huynh, sắp tới các vị có dự định gì không? Mạc Thiên Lâm cất tiếng nói, trước đó ta cũng không có việc gì, nhưng Tào huynh lẫn là huynh đã tới tìm ta, chúng ta quyết định tới quan trung tụ họp với Sở huynh một chút. Có điều giờ Sở huynh đang thụ thương, ta cũng cần mang đồ lấy được từ thông thiên tháp cùng tin tức với Mạc gia, vậy không quấy rầy Sở huynh thêm nữa. Tạ Tiểu Đâu cùng lão phụng tiên đều gật đầu. Mặc dù Sở Hưu trông có vẻ không có việc gì, nhưng mọi người đều biết tình huống lúc này của Sở Hưu chắc chắn là không tốt, giờ cũng không phải lúc nói chuyện phiếm. Lão Phụng Tiên cũng nói, ta sống sáo ở Tây Sở một thời gian, giờ định về quê hương bên Bắc Yên xem sao. Ngày trước Lão Phụng Tiên bị ép rời khỏi Bắc Yên là do hắn cùng Sở Hưu tranh đoạt cơ duyên của Nhiếp Đồng Lưu, bị Tù Nghĩa Trang ép phải rời khỏi Bắc Yên. Còn giờ thực lực Lão Phụng Tiên đã tăng cường thêm rất nhiều, có tu vi ngũ khí triều nguyên, sức chiến đấu đại sánh ngang đại cao thủ thiên nhân hợp nhất. Lúc này hắn trở lại Bắc Yên hoàn toàn không e sợ gì Tụ Nghĩa Trang. Ngoài trừ tông sư võ đạo Nhiếp Nhân Long đích thần xuất thủ, lão phụng tiên đều nắm chắc có thể trốn thoát. Quân hồ Nhiếp Nhân Long cũng không phải kẻ ăn no sinh sự. Hắn đường đường là tông sư võ đạo, trang chủ Tụ Nghĩa Trang, có vô số việc cần phải làm, rảnh rỗi gì mà tới gây sự với lão phụng tiên vì chuyện vớ vẩn như tiểu bối từ đời tam hoánh nào rồi. Năm người hàn huyên một hồi, Sở Hưu trực tiếp mang đồ vật tạm biệt bọn họ rồi rời đi. Cùng lúc đó đi con đường nhỏ hướng về Đông Tề, Hạ Hầu Vô Giang đang chờ Thất Thúc. Sau khi bị ép rời khỏi thông thiên tháp, Hạ Hầu Vô Giang hận tới mức thiếu chút nữa nghiến nát hàm răng của mình. Hạ Hầu Vô Giang không hận vì không đoạt được bảo vật trong thông thiên tháp, hắn hận vì mình lại bại dưới tay của Sở Hưu. Đường đường dường như là từ lần đầu gặp Sở Hưu trở đi, hắn chưa từng chiếm được chút ưu thế hay lợi lộc nào từ tay của y. Có điều Hạ Hầu Vô Giang cũng chẳng nghĩ quá nhiều. Hắn không phải loại kém cỏi tâm cảnh yếu ớt như Lâm Khai Vân ở Kiếm Vương Thành, bị Sở Hưu đánh bại một lần là không gượng dậy nổi. Hắn là người thừa kế tương lai của Hạ Hầu Thị. Sau khi bị Hạ Hầu Trấn giáo huấn, Hạ Hầu Vô Giang cũng biết kẻ địch trong tương lai của mình không phải một vài đối thủ cạnh tranh trong nội bộ Hạ Hầu Thị, cũng không phải những võ giả thế hệ trẻ như Sở Hưu hay Mạc Thiên Lâm, mà là toàn bộ anh hào tuấn kiệt trên giang hồ. Ánh mắt phải nhìn được lâu dài mới có thể đi xa. Giờ hắn chịu thiệt trong tay Sở Hưu vài lần, nhưng Hạ Hầu Vô Giang không tin cả đời mình đều chịu thiệt dưới tay của Sở Hưu. Có điều lúc này Hạ Hầu Vô Giang không khỏi nghi hoặc, sao đã lâu như vậy mà Thất Thúc còn chưa tới. Hạ Hầu Vô Giang căn bản không nghĩ Thất Thúc sẽ xảy ra chuyện. Thất Thúc là tâm phúc của Hạ Hầu Trấn, được Hạ Hầu Trấn lựa chọn tỉ mỉ, thực lực siêu quần trong cùng cấp bậc. Cho dù hắn dùng hết thủ đoạn đoạt phách truy hồn tiễn cũng không nên xảy ra chuyện gì mới đúng. Có điều lúc này một thân ảnh thất tha thất thểu đi tới, vừa đi vừa phun máu tươi. Hạ Hầu Vô Giang đưa mắt nhìn lại, bóng người kia chính là Thất Thúc. Có điều lúc này bộ dáng của Thất Thúc vô cùng thê thảm, gương mặt Thất Thúc đã không có chút sắc máu nào, trắng bệch như tờ giấy, kinh mạch có từng luồng khí đen lưu động, có vẻ cực kỳ quỷ dị. Thất Thúc! Hạ Hầu Vô Giang lập tức lấy đan dược ra định nhét vào miệng Thất Thúc, nhưng lại bị Thất Thúc khoát tay chặn lại. Thất Thúc kia cười khổ chỉ vào sau lưng, nơi đó quần áo đã bị đánh nát, một trường ấn màu tím đen hãm sâu vào da thịt của hắn, vô cùng kinh khiếp. Thất Thúc dạy dỗ nói, công tử, đừng phi công nữa, trường lực của Sở Hầu kia vô cùng âm độc, trừ phi có võ giả thiên nhân hợp nhất ra tay giúp đỡ, nếu không, không ai cứu được ta đâu. Lần này sợ là ta không qua khỏi rồi, mong công tử nghe lời này của ta, nếu không có gia chủ toàn lực giúp đỡ, tạm thời đừng động thủ vào tên Sở Hầu kia. Lúc nào công tử tự tin 100% giết chết được hắn, công tử hãy ra tay. Sau khi nói xong, Thất Thúc như dùng sức quá độ, từ dương ma diệm ầm ầm bùng lên, triệt để thôn phệ tâm mạch của hắn, khiến cho Thất Thúc phun ra một ngụm máu tươi màu tím đen, hoàn toàn không còn sinh cơ. Thất Thúc! Nhìn thi thể của Thất Thúc, ánh mắt của Hạ Hầu Vô Giang mang theo hận ý và bi thương vô hạn. Lúc trước khi Sở Hầu giết chết Thiền Nhi, Hạ Hầu Vô Giang chỉ có hận ý cùng phẫn nộ. Thậm chí ý hận không có nhiều, phẫn nộ mới chiếm đa số. Phẫn nộ Sở Hầu giết nữ nhân của hắn, chứ không phải hận Sở Hầu giết nữ nhân của hắn. Bởi vì Hạ Hầu Vô Giang có rất nhiều nữ nhân, không phải chỉ mình Thiền Nhi. Một Thiền Nhi chết đi chỉ khiến cho hắn phẫn nộ, chứ không khiến hắn bị thương. Nhưng giờ Thất Thúc chết đi lại khiến Hạ Hầu Vô Giang vô cùng thống hận, đồng thời lại bị thương không thôi, vì Thất Thúc coi như người ở bên cạnh hắn từ khi còn bé. Lúc nhỏ, mặc dù Hạ Hầu Vô Giang đã thể hiện thiên phú bản thân, nhưng Hạ Hầu Trấn quản giáo Hạ Hầu Vô Giang cực kỳ nghiêm ngặt, lệnh cho đám người Thất Thúc giám sát hắn tu luyện, làm sai còn bị trừng phạt. Lúc đó Thất Thúc là tâm phúc của Hạ Hầu Trấn, không phải chuyện gì Thất Thúc làm theo lời Hạ Hầu Trấn. Ngược lại, khi Hạ Hầu Vô Giang quá mức mệt mỏi, Thất Thúc sẽ cho hắn thả lỏng một chút. Đồng thời, nếu Hạ Hầu Vô Giang bị phạt, Thất Thúc cũng sẽ nói đỡ giúp hắn. Cho nên, đối với Hạ Hầu Vô Giang, Thất Thúc không khác gì người thân chân chính. Thậm chí còn tốt hơn nhiều so với đám thúc phụ trong Hạ Hầu Thị vừa gặp mặt đã tính toán với hắn. Thế nhưng giờ Thất Thúc đã chết, chết trong tay Sở Hầu kia, hỏi Hạ Hầu Vô Giang làm sao không hận cho được. Chỉ có điều bây giờ, cho dù hận Hạ Hầu Vô Giang cũng không ngu ngốc tới mức tìm Sở Hầu báo thù vào thời điểm này. Chuyện cái chết của Thất Thúc có thể không dừng lại ở đây, Hạ Hầu Thị cũng sẽ không thể bỏ qua. Lúc này Sở Hầu chẳng hề quan tâm tới chuyện sống chết của Thất Thúc. Sau khi lấy được đồ trong Thông Thiên Tháp, Sở Hầu lập tức trở về Quan Tây kiểm kê chiến lợi phẩm của mình. Trong kịch bản gốc, thứ quý giá nhất trong Thông Thiên Tháp là một bộ công pháp luyện thể có đặt trên giang hồ cũng rất không tệ. Giờ Sở Hầu đã lấy được bộ hộp báo ấy, nếu y không đoán sai, hẳn chính là thứ này. Hộp báo kia nhìn rất đơn giản, chỉ chế tạo bằng thép đen bình thường. Nếu không phải nó được treo trên tầng cao nhất của kho vũ khí, Sở Hầu cũng không tin thứ này là điển tịch quý giá nhất trong toàn bộ kho vũ khí. Mở hộp báo ra, bên trong không chỉ có một bộ công pháp mà là rất nhiều. Trong đó một công pháp trên cùng có năm chữ được mạ bằng vàng, Đại Kim Cương Thần Đực. Trên giang hồ, nếu luận về truyền thừa đạo thống, nhiều nhất chính là ba phái Phật Đạo Ma, có điều giờ ma đạo tương đối suy thoái mà thôi. Còn Phật Đạo Nam Bắc Sừng Tôn, Bắc Phật Tông Đại Quang Minh Tự luyện thể, Nam Phật Tông Tu Bồ Đề Thiền Viện tu pháp, hai nhà này đã bao hàm chín thành võ công Phật môn trong giang hồ. Đặc biệt là Đại Quang Minh Tự, đại đa số công pháp luyện thể Phật môn đều xuất phát từ Đại Quang Minh Tự. Điểm này bất luận thượng cổ hay hiện đại đều như vậy. Đương nhiên chuyện này không phải tuyệt đối. Đại Kim Cương Thần Lực chính là một môn công pháp như vậy. Nó do một vị cao tăng Phật môn không thuộc về Đại Quang Minh Tự sáng tạo ra. Nhưng sau khi tu luyện tới đỉnh phong, uy năng của nó cũng không hề kém gì những môn công pháp luyện thể của Đại Quang Minh Tự. Đại Kim Cương Thần Lực chú trọng đơn giản trực tiếp tu luyện uy năng cơ thể, diễn hóa lực lượng hộ pháp kim cương. Nhưng nếu chỉ đơn giản như vậy, Đại Kim Cương Thần Lực coi là môn công pháp luyện thể hạ đẳng hay trung đẳng, chắc chắn không có danh tiếng gì trên giang hồ, càng không được Thông Thiên Võ Tông cất giữ như vậy, thậm chí coi là công pháp điển tịch trần quý nhất. Đại Kim Cương Thần Lực nhập môn khá bình thường, điểm thật sự phát huy uy năng của Đại Kim Cương Thần Lực chính là biến hóa sau đó. Trong truyền thuyết, Đại Kim Cương Thần Lực do 32 kim cương pháp tướng của Phật môn tạo thành, người tu luyện có thể đạt được uy lực kim cương hàng ma. Khi tu luyện tới đại thành, có thể tự cảm ngộ, ngừng tụ ra pháp tướng riêng của bản thân mình. Thậm chí khi đạt tới đỉnh phong, còn có thể không cầu nệ lực lượng của pháp tướng nữa, hình thái pháp tướng hóa đi chỉ còn thần ý, đạt tới mức thần ý động kình lực sẽ nảy sinh. ngồi xếp bằng cũng có thể đả thương được người ta. Đơn giản mà nói, đại kim cương thần lực có cường đại hay không hoàn toàn quyết định bởi người tu luyện. Thậm chí mỗi người tu luyện có thể tạo thành pháp tướng bất đồng, uy năng cũng bất đồng. Cho nên điển tịch đại kim cương thần lực dày như vậy, nhưng công pháp chủ yếu lại chiếm một phần nhỏ, còn lại đều là cảm ngộ của những người tu hành khác cùng pháp tướng bọn họ lưu lại. Trong đó có hơn 10 loại pháp tướng của kim cương hàng ma tướng, cực lạc đồng tử tướng, đại ngù đại quyết tướng, vạn pháp không tịch tướng, hải nạp bách xuyên tướng, duy ngã độc tôn tướng. Những pháp tướng này đều do các tiền bối tu luyện đại kim cương thần lực lưu lại, là pháp tướng thuộc về bọn họ, sở hữu có thể tu luyện theo. Người trước tu luyện, người sau hái quả, chúng đều có thể giúp đỡ sở hữu mau chóng nhập môn. Có điều những pháp tướng này dẫu sao cũng không phải cảm ngộ của bản thân sở hữu. Cho dù sở hữu vận dụng được chúng cũng không cách nào tu luyện tới đỉnh phong. Muốn thật sự lĩnh ngộ được chân lý của đại kim cương luân ấn, vẫn phải lĩnh ngộ pháp tướng của bản thân mới được. Còn tương lai, nếu sở hữu có thể đạt tới mức hợp nhất tất cả pháp tướng, đạt tới cảnh giới vô tướng hữu thần, thần niệm phát động là vạn pháp lan tỏa, đây mới là trạng thái cuối cùng của đại kim cương thần lực, còn được gọi là vạn kiếp kim thân. Đây cũng là những lời giới thiệu trong điển tịch. Cụ thể, có ai tu luyện tới mức đó không? Không một ai biết. Hơn nữa bộ công pháp này cũng rất ít khi lộ diện trong kịch bản gốc, nên cũng không có phẩm cấp gì. Hơn nữa với tính chất của nó, cũng không cách nào phán định cấp bậc. Nguyên nhân rất là đơn giản. Mặc dù trên giang hồ đã sớm kết luận không có môn công pháp mạnh nhất, chỉ có người mạnh nhất, nhưng một môn công pháp dẫu sao cũng phải có giới hạn trên dưới mới đúng. Nhưng võ giả như là đại kim cương thần lực hoàn toàn không có giới hạn trên dưới, ai cũng có thể tu luyện. Về phần tu luyện xong đạt được uy năng ra sao lại khác biệt như ngày với đêm, cho nên càng không dễ phân biệt về đẳng cấp. Lại mở hộp báo khác, trong đó cũng có tương đối nhiều công pháp, ba nhà đạo Phật mà đều có, còn có một số công pháp vô cùng kỳ dị. Có điều sở hữu lật xem một lượt, hầu hết y đều không dùng được. Giờ công pháp trên người sở hữu đều không kém hơn những đệ tử đại phái, thậm chí còn mạnh hơn bọn họ. Cho nên những công pháp tứ chuyển ngũ chuyển dưới giang hồ coi như là chân bảo, sở hữu lại khá là coi thường chúng. Còn những thứ khác, sở hữu chỉ mấy loại đan dược tương đối là quý giá, còn lại không động tới những thứ khác, y định nộp lên quan trung hình đường những thứ này. Sở hữu làm vậy đương nhiên không phải vì hắn chí công vô tư, mà là những thứ này có thể chứng minh giá trị của sở hữu. Quan trung hình đường mặc dù là tổ chức hết sức đặc thù, nhưng tính chất của nó cũng không khác lắm so với phần lớn thế lực võ lực khác. Tông môn che chở cho ngươi, ngươi cũng phải cung cấp đầy đủ giá trị cho tông môn. Hai bên tồn tại là hỗ trợ lẫn nhau. Lúc trước sở hữu đã giúp quan trung hình đường gây dựng được nhiều danh tiếng, còn hiện giờ những thứ sở hữu lấy được lại là cung cấp cho quan trung hình đường rất nhiều lợi ích. Cho nên khi sở hữu xảy ra chuyện, quan trung hình đường cũng phải ra tay che chở cho y. Đây cũng là lý do vì sao sở hữu dám ra tay giết Minh Trần. Đương nhiên, nếu quan trung hình đường sợ phiền phức cũng có thể lựa chọn không che chở. Nhưng như vậy, lòng người liệu có còn không? Một thế lực thậm chí không thể che chở cho người của mình, đương nhiên sẽ khiến cho nội bộ đục đục. Có lẽ cách lúc suy bại cũng không bao lâu. Quả nhiên bên phía sở hữu không đợi được bao lâu, quan tư vũ đã phải uất chỉ tới, bảo sở hữu tới tổng bộ quan trung hình đường một chuyến. Lần này thấy sở hữu, uất chỉ đã chủ động chắp tay với y mà nói: "Sở đại nhân, lần này ngươi lại tạo dựng thành thế không nhỏ rồi." Uất chỉ là một người biết phần tắc, lần trước cấp bậc của sở hữu và hắn không sai biệt lắm, cho nên uất chỉ có thể nói chuyện ngang hàng với y. Nhưng giờ sở hữu đã là trưởng hình quan, mặc dù vị trí này không đến mức khiến uất chỉ khách khí hay cung kính với sở hữu, nhưng chỉ ít cũng cần tôn kính ở mức tối thiểu. Sở hữu khoát tay nói: "Uất chỉ huynh, người với ta quen nhau đã lâu như vậy rồi, cần gì khách khí như vậy, hai ta cứ xưng hô như trước là được." Về phần chuyện thông thiên tháp lần này, trên giang hồ trước nay luôn là nắm tay ai to nhất thì cầm nhiều đồ vật nhất, chẳng lẽ ta lại phải chủ động chia đồ cho những người khác hay sao? Uất chỉ nghe vậy cười khổ nói: "Mặc dù đạo lý đúng là như vậy, có điều lần này sở huynh lại ra tay giết người của Đại Quang Minh Tự ngay tại trước mặt mọi người như thế, thật sự quá tàn nhẫn. Chuyện này e là không dễ giải quyết đâu. Dù sao đường chủ gọi ngươi về tổng đường cũng là để bàn chuyện giải quyết việc này, sở huynh tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý." Uất chỉ không có ác cảm gì với sở hưu, vì sở hưu cũng là người hiểu phần tắc. Trước đó Uất Trì gọi Sở Hưu là đại nhân là do hắn hiểu quy củ, còn nếu Sở Hưu cứ thế nhận lấy, mặc dù không có vấn đề gì, nhưng cũng không khỏi khiến người khác cảm thấy y tự đại tự kiêu, sẽ thấy không thoải mái. Cho nên Uất Trì mới bảo Sở Hưu chuẩn bị tâm lý cho tốt, trên đường nên suy nghĩ làm sao để giải quyết về chuyện này. Sở Hưu ngược lại không hề lo lắng, chỉ cười ha hả chắc tay nói, đã tạo Uất Trì huynh đã chỉ điểm. Nói xong, Sở Hưu liền theo Uất Trì lên đường tới tổng bộ hình đường. Khi đến quan trung hình đường đã là ban đêm, Sở Hưu cũng không gấp gáp tới gặp quan tư vũ, ngược lại là nhờ Uất Trì tìm một phòng khách ở tổng đường để mình nghỉ lại. Giờ dẫu sao y cũng là trưởng hình quan của một vùng, vẫn có chút để đãi ngộ. Đêm đã buông xuống, Sở Hưu ngồi trong phòng uống trà. Trong phòng bừng lên màn sương ma khí, kèm theo một luồng gió thơm thoang thoảng bên mũi. Thân hình của Mai Kinh Liên xuất hiện ngay trong đó. Sở Hưu kinh ngạc nói, trong tổng bộ hình đường, phu nhân cũng dám ra tay à? Chẳng lẽ không sợ quan tư vũ phát giác sao? Mai Kinh Liên đi tới phía cái ghế cạnh Sở Hưu, ngồi xuống rồi lười biếng nói, hắn chỉ cần ta không muốn hắn phát hiện, hắn không thể phát hiện được. Còn nữa, đừng gọi ta là phu nhân, nhiều người đã biết thân phận của ta rồi, lại còn nghĩ ta sẽ cả đời ở bên cạnh lão già quan tư vũ kia chắc. Sở Hưu cười cười nói, vậy ta gọi ngươi là cái gì, Mai tông chủ hả? Mai Kinh Điên khoát tay áo rồi nói, thôi bỏ đi, các đời tông chủ như là ma tông chúng ta không ai có kết cục tốt. Huống hồ trước nay ta chưa từng kể thừa vị trí tông chủ của ma tông. Khi ma tông đã vẫn còn đó, ta còn là thánh nữ của ma tông. Hơn nữa, ta cũng coi như là trưởng bối của ngươi, nếu muốn tìm cách xưng hô, cứ gọi ta là thánh nữ đại nhân đi. Còn nữa, tiểu tử ngươi đúng là to gan, giao đầu võ tăng kim cường viện của Đại Quang Bình Tự mà ngươi cũng dám giết. Quan tư vũ nghe xong tin tức này, giận tới ném cả cốc chén trên bàn đi đấy. Quan tư vũ giận tới mức ném cốc chén đi cũng không có gì lạ, ngược lại nếu hắn không có phản ứng gì mới là kỳ quái đấy. Sở Hưu chỉ cười cười nói với Phái Khinh Liên, có người muốn giết ta, đương nhiên ta cũng phải giết hắn rồi. Ai quan tâm hắn là Đại Quang Bình Tự hay Tu Bồ Đề Thiên Viện, ta tha cho hắn một lần, chẳng lẽ lại hóa thành bạn được sao? Nếu đã không thể hóa giải, vậy thì chỉ có thể đẩy hắn vào chỗ chết thôi. Mai Kinh Liên nghe vậy, lại vỗ tay cười nói, quản tư vũ trách ngươi, chứ ta không trách ngươi, đúng là nên dạy cho đám lửa chọc Đại Quang Minh Tự một bài học. Ngày xưa khi Côn Luân Ma Giáo bị hủy diệt, Đại Quang Minh Tự chính là tông môn góp phần lớn nhất. Có điều đó đã là chuyện cả ngàn năm trước rồi, ta cũng chẳng muốn nhắc lại. Nhưng sau này Ma Tông đã kín tiếng ẩn nhẫn rồi, mà đám lửa chọc chết tiệt kia vẫn truy đuổi khắp giang hồ, đúng là đáng ghét. Nhắc tới Đại Quang Minh Tự, hiển nhiên Mai Kinh Điền cũng hận tới nghiến răng nghiến lợi, mặc dù đó đều là chuyện trước kia.